Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời đất ơi, mấy lúc đó vừa vui vì sắp được làm điều mình mong muốn, liền dạ một cách dứt khoát và phóng xe lao vào sân. Lúc này mình ngồi xuống tư thế giống ngồi thiền, dựng sáu mình, đưa quả trứng gà và đọc lảm nhảm gì đó, kêu mình lăn. Cũng không có gì to tát, chỉ là cầm quả trứng gà đặt lên từng ô được kẻ số ở trên tấm gạch tàu, mà mình vẫn thấy sởn gai ốc và lạnh sống lưng khi các số 0, 1, 2, 3, 4 mình đặt lên không có biểu hiện gì. Mà đâu tới số 5, bỗng quả trứng gà dính chặt vào như keo dán sắt vậy. Mình có thử dùng sức nâng quả trứng gà lên và tấm gạch tàu lên một tí khỏi mặt đất tầm 2 cm, thì mình mới sợ quá, thả quả trứng gà ra. Tính toang chạy kêu cứu, la làng bớ xóm, nhưng bị dượng sáu nạt một cái. Ấy, đừng có buông, mày muốn chết à? Ngồi yên. Bị nạt một cái, mình mới hoàn hồn, rồi chụp lấy một hột gà, nhưng không bình tĩnh nổi, vì đây là lần đầu tiên mình trải qua cái hiện tượng tâm linh này. Lúc này, dượng mình lẩm bẩm gì đó, rồi tự nhiên, cái trứng hột gà nó tách ra nhẹ nhàng. Mình có đặt lại chơi, thì không dính miếng nào hết. Biết được số 5 là số đầu của hai con số, ngày mai sẽ sổ ra số đầu hoặc đuôi của đài Vũng Tàu. Cả đám mừng lắm, vì sau một buổi ngồi hì hục thì cũng có kết quả. Mình mới liên tiếp công việc dò từ 0 đến 9, như là mãi, không dính số nào, chỉ vỏn vẹn mỗi con số 5 định mệnh. Lúc này thì bà C mới lên tiếng. Trời ơi, sao mẹ cho con một số, làm sao con biết số 50 mấy mà con đánh đây mẹ? Cái giọng nói này như kiểu hát cải lương, khiến cho cả đám bật cười. Thì lúc này nhìn dượng sáu có vẻ suy tư đăm chiêu, đang suy nghĩ cái gì đấy. Hình như ông ấy biết điều tồi tệ sắp đến thì phải. Lúc đó ông P chạy từ đâu đến, ông ấy mang theo con gà ta luộc với táo, nhang, vàng mã. Vừa dừng xe thấy người đông đủ, ông ấy chạy vọt vào hỏi hớt tình hình. Thế nào, mẹ có cho được số nào tiếp không? Mình với lại nhanh miệng, con lăn được số 5 chú à? Miếu năm mẹ. Và lúc đó nhóm mình 5 người về nhà nghe dượng sáu nói mới thấy rùng mình. Chú P nghe vậy thất vọng ra mặt, nhưng ngay lập tức bày biện cúng lễ cho các mẹ. Mọi người và mình thì đang tiếp tục lăn, bỗng nghe giọng cười hí hí hí. Mọi người tưởng ông P chúng đề vui cho nên cười mà không quan tâm lắm, rồi cứ tiếp tục hí hí hí hí. Nghe kỹ thì là giọng con gái. Ôi trời đất mẹ ơi, lúc đó cả đám xanh mặt nhìn ông P. Ông lúc này đang nằm kiểu nàng tiên cá, ôm lấy hình nhân của năm mẹ trong miếu mà cười. Lúc này ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên dừng lại tập trung nhìn ông P. Lúc này đây ông P quay mặt nhìn, kiểu giống như phim Trung Quốc mà mấy con quý phi nương nương nó hay cầm cái khăn phe phẩy ấy, hay che miệng với cái khăn tay, các bạn có nhớ không? Tay ông P lúc đó làm y hệt cái điệu bộ ấy. Nhớ đến đây mình thực sự muốn khóc. Mắt ông ấy từ tròng trắng mới nấy bây giờ đã thành một màu đỏ tươi, nhìn sợ lắm. Bây giờ ông P quay ngoắt lại nhìn bọn mình, rồi the thé cái giọng con gái. Tụi bay gan lắm, ta thấy thương tụi bay. Hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ tụi bay một lần, do tụi bay năn nỉ quá. Tụi bay hứa với tao một lần mà bây giờ dám lật lọng. Ôi, đúng giọng con gái 100% luôn. Mình sợ quá đứng dậy chạy ra ngoài chỗ xe, xúi bà C đi chung xe, chạy đi. Trời ơi ghê quá, con chưa muốn chết đâu. Rồi bà C tuy sợ lắm nhưng có kinh nghiệm rồi sao ấy, bà ấy ngồi im như kiểu chôn mông tại chỗ. Lúc này ông P trừng mắt nhìn thẳng mặt từng người, nhưng ai cũng cúi đầu xuống bái lia lịa, chỉ có mình ở ngoài nhìn thấy bộ mặt kinh dị. Mình sợ muốn tè ra quần nhưng mà không tè được. Rồi lúc đấy thì uỳnh uỳnh là tiếng mà ông P tự lấy hai tay đập vào lòng ngực mình như kiểu con tinh tinh trong kinh công ấy. Mình xin thề thật 100%. Rồi từ từ, hai tay đập càng lúc càng mạnh và nhanh, vừa đập vừa nghe cái giọng con gái. Tao tức, tao tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net